Chương 154, Cao Nhân. Giang Ly nhận lấy củ nát túi càn khôn, nhìn một cái bên trong tràn đầy linh thạch, nhất thời ngẩn người một chút, con bà nó, thật mua. Sau đó, liền thật nhanh đem túi càn khôn nhét vào túi, hướng về phía Vương Viễn chắp tay, vị sư huynh này, ta đột nhiên nghĩ đến ta còn có việc, sẽ không với sư huynh ngươi trò chuyện nhiều rồi, sau này gặp lại, hữu duyên gặp lại sao? Xong, thật nhanh chạy vừa nghĩ, quản ngươi thật mua giả mua, lão chạy trước lại, coi như hối hận ngươi cũng không triệt. Vương Viễn nắm kiếm đứng ở nơi đó, nhìn một đường chạy như điên Giang Ly, trên một gương mặt viết đầy kinh ngạc, sau một hồi lâu, mới không khỏi cười khổ, liền như vậy, chạy liền chạy đi, phản chính tự mình giữ lại linh thạch cũng không có tác dụng gì, coi như là trước khi chết làm chút chuyện tốt. Thở dài sau khi, Vương Viễn một đường đi ra ngoài thành, Bạch Hà phái bên ngoài sơn môn, xa xa nhìn thấy yêu khí cuồn cuộn, giống như mây đen một dạng bao phủ ở sơn môn trên, mà ở này cuồn cuộn yêu khí trung tâm, là một con cao vài chục trượng vật khổng lồ. Tựa như mãng xà không phải là mãng xà, tựa như ngưu không phải là ngưu, nhìn qua như là một ngọn núi, lúc này chính cầm một cán hắc phiên, đem vô cùng hắc khí rơi một ngồi trong đại trận nhốt, chính là Bạch Hà phái trên dưới, lão lão hơn 100 người, lúc này ngay tại trong đại trận, bị kia vô cùng hắc khí hành hạ, kia từng đạo từ hắc phiên chính giữa chiếu xuống hắc khí, giống như từng cái mãng xà như thế, thật chặt quấn ở trên người mỗi một người, không ngừng rút ra bọn họ tân tân khổ khổ vài chục năm tu luyện ra chân nguyên. Vương Viễn nhìn một cái trong đại trận mọi người, ánh mắt lần nữa trở nên kiên định, chậm rãi rút kiếm chỉ hướng sơn môn trên, đầu kia tựa như mãng xà không phải là mãng xà, tựa như ngưu không phải là ngưu, đại yêu, yêu quái, nhận lấy cái chết. Ba ngày sau, Vọng Hải thành một tòa bên trong trà lâu, mấy người tu sĩ chính ngồi chung một chỗ, vừa uống trà vừa ôn gần sắp đến hải hội, chính thời điểm, một vị mới từ bên Ngo và Am, Agraver, y thành trở lại tu sĩ, đột nhiên nghĩ tới sự kiện, đúng rồi, các ngươi có nghe hay không quá? Mấy ngày trước đây Bạch Hà phái chém một con ngũ kiếp đại yêu. Bạch Hà phái, một đám người cũng ngẩn người một chút, Bạch Hà phái là cái gì quỷ? Nửa ngày trời sau, mới rốt cục có người nhớ tới, hình như là có cái tên như thế, sơn môn ở Vọng Hải thành ngoại hơn 1000 dặm địa phương, toàn phái trên dưới hơn 100 người, thực lực mạnh nhất trưởng lão ước chừng là mệnh hồn nhị kiếp, cái này ở tang chung giới loại địa phương này, không sai biệt lắm chính là tầng dưới chót nhất môn phái. Vì vậy, một đám người nhất thời đều sửng sốt, loại môn phái này, từ trên xuống dưới cộng lại còn chưa đủ ngũ kiếp đại yêu một cái nuốt chứ. Ha ha, các ngươi đây cũng không biết. Bên ngoài thành trở lại tu sĩ bán cái quan, đem mọi người khẩu vị cũng treo sau khi thức dậy, lúc này mới vừa tiếp tục nói, ta nghe a, này Bạch Hà phái tựa hồ ẩn giấu một loại thượng cổ ma đạo pháp môn, lấy huyết tế tu sĩ vị giá, hợp lại xuống đầu kia ngũ kiếp đại yêu, thượng cổ ma đạo pháp môn. Đúng đúng đúng, ta và các ngươi, ngắn ngủi ba ngày chính giữa, toàn bộ Vọng Hải thành trong, không biết xảy ra bao nhiêu như vậy nói chuyện phiếm, trà lâu, tử quán, bất đồng địa phương không cùng người, trò chuyện giống vậy một đề tài, Bạch Hà phái chém một con ngũ kiếp đại yêu, chẳng qua là, Bạch Hà phái đến tục cùng là như thế nào chém rụng đầu này ngũ kiếp đại yêu, nhưng là chúng vân vân, có là thượng cổ ma đạo pháp môn huyết tế tu sĩ liều chết, có là bố một cái kinh thiên đại trận mài từ từ cho chết, có là sơn môn bên trong nuôi một con ác dao, nguy cấp lúc ác dao lao ra, đem kia đại yêu xé nát, đương nhiên, cũng có người, là Bạch Hà phái một vị trưởng lão Vương Viễn, ở Vọng Hải thành trong gặp được cao nhân. Cao nhân ban thưởng một thanh kiếm, Vương Viễn chính là dùng này kiếm chém đầu kia ngũ kiếp đại yêu. Vì vậy, tự nhiên lại có không ít người tìm tới Bạch Hà phái, muốn từ Vương Viễn nơi đó hỏi ra cao nhân hành tung. Vấn đề là, Vương Viễn nào biết cái gì cao nhân hành tung. Đến cuối cùng, Vương Viễn thật sự là bị cuốn lấy không có cách nào, chỉ có thể phục ra phục vô một câu. Ta hoa 3000 linh thạch mua, một đám người nhất thời không làm. Má nó, một cái có thể chém ngũ kiếp đại yêu kiếm, ngươi hoa 3000 linh thạch mua, ngươi lừa gạt ai đó? Bất quá, bất kể Vương Viễn lời nói là thật hay giả, cái này cao nhân ban kiếm sự tình, cuối cùng là ở Vọng Hải thành truyền ra. Lúc này, thành bắt đúc kiếm trong phường, nghe một chút, bây giờ ta cũng là truyền làm nhân vật trong rồi, ban kiếm chém yêu cao nhân, ha ha ha ha. Hai ngày này, Giang Ly đi bộ đều là ngước đầu, hơn nữa mỗi khi tân truyện ngửi truyền tới, Giang Ly đầu liền lại phải đi lên nhiều ngưỡng mấy phần, Lâm Phi hoài nghi, còn nữa càng nhiều tin đồn truyền tới, người này không phải là đem cổ gãy không thể, đúng rồi. Lâm sư thúc, ngươi xem, bên ngoài bây giờ tất cả đều là ta đây cái cao nhân cùng thanh kiếm kia tin đồn, ở đó giả bộ một trận bức không người để ý sau khi, Giang Ly cuối cùng dừng lại, sau đó liền lại tiến tới Lâm Phi bên người, ngươi chúng ta có muốn hay không thừa cơ hội này, đem còn lại kiếm lấy ra hết bán, một cái 3000, hai cây 6000, 10 chui chính là 30000 linh thạch, 100 đem chính là 300,000 linh thạch, ta lão thiên, không gấp, thế nào không gấp, Giang Ly nghe một chút nhất thời không làm. Đây chính là 300,000 linh thạch a, Lâm sư thúc, ngươi, đúng rồi, có chuyện này, ngươi đi làm xuống, À, ngươi mấy ngày nay cầm mấy bả kiếm đi ra ngoài. Lâm Phi đem Giang Ly kêu đến, âm thanh cho hắn khai báo một phen, xong sau, mới vỗ vỗ Giang Ly bả vai, chuyện này làm xong, cũng không chỉ 300,000 linh thạch, xong, cũng không để ý trợn mắt hốc mồm Giang Ly, thẳng hồi hậu viện luyện hóa kim khí đi. Đây là Lâm Phi gần đây trọng yếu nhất môn học, không có cách nào Lâm Phi ở dưỡng nguyên cảnh giới tích lũy thật sự là quá hùng hậu rồi, đêm đó ở trên vách đá một kiếm trảm phá cửu trọng kiếp lôi lúc, hoàn toàn có thể thuận thế xông qua mệnh hồn đệ nhị kiếp, chẳng qua là Lâm Phi không muốn mà thôi. Bởi vì Lâm Phi biết, cảnh giới tăng lên quá nhanh, cũng không phải là chuyện tốt. Đời trước, Lâm Phi ở đại kiếp chính giữa trầm luân 30 năm, không biết thấy qua bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm tu sĩ, bởi vì cảnh giới tăng lên quá nhanh, căn cơ bất ổn, đạo tâm không thuần, cuối cùng nuốt hận ở pháp thân trước cửa, ở đó tràng thiên địa đại kiếp chính giữa, biến thành thổi phồng tro tàn. Cho nên đời này, Lâm Phi mỗi một bước đều đi vô cùng vững chắc, tiên thiên kiếm khí là trong, hậu thiên kiếm khí vi biểu, chư thiên vạn kiếm quyết một bước một cái dấu chân. Cho dù là tùy thời có thể xông qua mệnh hồn nhị kiếp, đều bị Lâm Phi áp chế gắt gao đi xuống, bởi vì Lâm Phi biết, chỉ có như vậy, mới có thể làm cho mình ở nơi này cái chưa bao giờ có nhân đi qua trên đường đi xa hơn. Đoạn thời gian này, Lâm Phi mỗi ngày đều ở đúc kiếm trong phường làm tới làm lui, một bên đúc kiếm một bên bày trận, thuận tiện đùa bỡn một chút tam đại môn phái, nhìn qua giống như là ngay cả tu hành cũng buông xuống không ít, kém xa ở thế giới La Phù chăm chỉ như vậy.